tôi đi trong lá thu vàng ngô, cứ ngờ là muôn lá tình thương. Hôm nay sao áo bay nhiều thế, tôi những tà áo cưới thước tha bay bay trong nắng chiều, đưa người em gái bước chân đi đi về chốn nào. Ôi mình làm sao em có nhớ đâu nào, những tà áo cưới tiễn em đi, em đi lấy chồng. Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ngóng trông, cùng đàn làm chơi rơi mãi theo tơ lòng. Bâng khuâng trong gió bay tà áo, gió hồi làm sao bước tôi đi đi mãi theo màu nắng, nắng nề lòng tôi với hoài niệm. Gió bay tà áo.